Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811. Chương 811. Nguyên vẽ. Lại không nói Misaka Mikoto bốn người bóng lưng cho ba cái kia nam hài lưu lại vô hạn đoán mò. Các nàng rời khỏi nhà đình phòng ăn sau liền hướng bạn tốt của mình Takasago Tomoe nhà tiệm sách đi. Kết quả trước khi đến tiệm sách quá trình bên trong, bởi vì có chút để ý tiểu thuyết nguyên vẽ bên trong khả năng xuất hiện hình tượng. Misaka Mikoto các nàng trên đường đi đều tại cố tình quan sát những người đi đường nhìn thấy chính mình bốn người phản ứng. Kết quả cẩn thận quan sát xuống, các nàng thật đúng là phát hiện có một ít người khi nhìn đến chính mình bốn người sau sửng sốt một chút. Mà những người này cơ bản cũng đều là cùng Misaka Mikoto các nàng tuổi không sai biệt lắm nam hài tử. Bất quá tiếp xuống cũng không có như các nàng suy nghĩ như thế biến thành kích động lên. Ngược lại hơi nghi hoặc một chút lặp đi lặp lại nhìn lén mình bốn người. Tựa hồ tại xác nhận cái gì? Bất kể như thế nào, những con trai kia phản ứng cũng làm cho Misaka Mikoto các nàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái này ít nhất nói rõ bọn hắn không có nhận ra mình mấy người. Cũng nói Sagiri đang vẽ nguyên vẽ thời điểm có chỗ thu liễm. Hoan nghênh quang lâm, tôn kính những khách cũ. Đi tới Takasago tiệm sách về sau, Takasago Tomoe lần đầu tiên liền phát hiện các nàng. Hết sức cao hứng hướng Misaka Mikoto các nàng tiến lên đón. Người tốt, Tomo-chan, nhìn thấy người quen. Misaka Mikoto các nàng tự nhiên là vui vẻ cùng đối phương lên tiếng chào. Bất quá tiếp xuống các nàng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đúng rồi, nhà ngươi tiệm sách có Hanyu-kun mới tiểu thuyết đi. Hở, gặp Misaka Mikoto các nàng như thế trực tiếp, Takasago Tomoe cũng là sửng sốt một chút. Bất quá đối với nhìn qua tiểu thuyết nàng tới nói, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Dù sao ngày hôm qua thời điểm nàng cũng có chút hiếu kỳ Misaka Mikoto các nàng làm sao không đến mua tiểu thuyết, mà bây giờ nhớ tới trong tiểu thuyết nội dung. Takasago Tomoe nhìn về phía Misaka Mikoto, thần sắc của các nàng liền biến thành càng thêm nghiền ngẫm. Cái kia quỷ dị biểu lộ thấy bốn cái nữ hài tử cũng là một trận tê cả da đầu. Hắc hắc, ta hiểu được, Hanyu-kun tiểu thuyết ngay tại nơi này đâu. Takasago Tomoe cười hì hì chỉ vào bên người tiệm sách, cửa ra vào gấp thành một đống sách nói. Thật là lợi hại a, lại là đứng đầu đề cử a. Misaka Mikoto các nàng làm Takasago Tomoe hảo bằng hữu. Xem xét Hanyu tiểu thuyết tại tiệm sách bên trong trưng bày vị trí liền hiểu Toaru Mazusu no Index chỗ lợi hại. Tiền cho ngươi, chúng ta trước nhìn. Bất quá bởi vì tò mò trong tiểu thuyết nội dung, cho nên Misaka Mikoto các nàng cũng không có cái kia thời gian rỗi cùng Takasago Tomoe nói mò. Trực tiếp liền từ trong ví tiền đem tiền kín đáo đưa cho đối phương về sau, liền từ sách chồng lên cầm qua một bản Toaru Mazusu no Index tại chỗ mở ra phong bao nhìn lại. Thế là, bốn cái nữ hài tử cứ như vậy chen tại tiệm sách cửa ra vào. Bốn cái đầu nhỏ cùng tiến tới nhìn chằm chằm Misaka Mikoto trên tay nhỏ. Hiếu kỳ nhìn lại, ta nói các ngươi bốn cái cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Dạng này chặn lấy cửa nhà nha ta còn thế nào làm ăn a? Muốn nhìn, các ngươi đến bên trong đi xem đi. Chính ta còn có một bàn, các ngươi phân ra xem đi. Nhìn xem Misaka Mikoto các nàng nóng nảy bộ dáng, Takasago Tomoe mặc dù lý giải, nhưng vẫn là cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể bất đắc dĩ đưa các nàng đuổi tới bên trong đi. Misaka Mikoto các nàng hiện tại mặc dù gấp, nhưng cũng biết không tốt ảnh hưởng người ta làm ăn. Thế là liền phi thường nghe lời trở lấy Takasago Tomoe đi trả tiền thừa. Thuận tiện cầm chính nàng quyển kia tiểu thuyết tới về sau, mới nói cảm ơn tiến vào tiệm sách bên trong trên chỗ ngồi đi xem. Mà đi vào ngồi xuống về sau, mọi người đều không có tâm tư đi xem cái gì kịch bản gì gì đó. Mọi người trước tiên trực tiếp đi lật tiểu thuyết nguyên vẽ đi. Kết quả phen này các nàng cũng không biết nên cười khổ hay là nên may mắn. sớm nhất xuất hiện tại nguyên vẽ bên trong nhân vật, chính là tiểu thuyết nam nhân vật chính. Kết quả bốn cái nữ hài tử xem xét liền từ nguyên vẽ lên nhìn ra Han Yu cái bóng. Mặc dù không phải hoàn toàn tương tự, nhưng là đặt ở trước mắt so sánh lời nói vẫn là rất dễ dàng nhìn ra chân nhân cùng nguyên vẽ lên. Nhị thứ nguyên hình tượng chỗ tương tự. Đối với kết quả này, bốn cái nữ hài tử cũng là bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, không hổ là Sagiri vẽ tranh phong cách sau. Cũng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Sau đó các nàng chậm rãi liền phát hiện Sagiri khoản index, Kasumi Gaoka Utaha khoản Kanzaki Kaori, Misaka Mikoto khoản Misaka Kotoko. Ngạch, đây là ta sao? Nhìn xem nguyên vẽ lên cùng chính mình kiểu tóc dáng người nhất trí Misaka Kotoko. Misaka Mikoto có chút khổ não chỉ vào nguyên vẽ hướng cái khác mấy nữ hài tử hỏi. Vấn đề này căn bản không cần suy nghĩ. Ba nữ hài tử đều phi thường ăn ý hướng Misaka Mikoto nhẹ gật đầu. Ai, Misaka Mikoto thấy thế cũng là bất đắc dĩ thở dài. Bất quá bây giờ nàng cũng ít nhiều có chút may mắn Sagiri tốt xấu còn biết điểm phân tắc. Cố ý cùng canh chừng cách vẽ đến càng chệch hướng hiện thực một chút. Đồng thời mặt cũng vẽ đến cùng chính mình chỉ là có như vậy một chút tương tự mà thôi. Bằng không, vừa rồi trên đường gặp phải những nam sinh kia cũng không phải là lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Rất có thể là muốn chạy tới cùng chính mình chụp ảnh chung. Nha! Mặc dù mặt xem ra cùng Onisama không phải phi thường giống, nhưng nhìn lấy kiểu tóc dáng người, còn có danh tự này, trong tim ta luôn cảm giác có chút vi diệu đâu. Shirai Kuroko nhìn xem nguyên vẽ nói, đồng thời trong lòng của nàng đột nhiên có một chút lo lắng. Nàng đang suy nghĩ có lẽ mình có thể đi tìm một chút Sagiri, để nàng y theo chính mình cùng Misaka Mikoto bộ dáng vẽ được bản thân muốn nhìn đồ vật. Shirai Sao-san, mau nhìn, người cũng xuất hiện đâu. Ngay tại Shirai Kuroko còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Uiharu Kazari đột nhiên chỉ vào mặt khác một chương nguyên vẽ đối với Shirai Kuroko hô. Vẽ đến cũng không tệ lắm nha. Ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ cái kia vượn người đều đem ta viết thành hình dáng ra sao. Người mau tìm tìm có hay không chính mình. Tìm được nhìn hai mắt. Không có vấn đề chúng ta liền nhìn xem tiểu thuyết đều viết cái gì đi. Shirai Kuroko chỉ là đơn giản nhìn mấy lần nguyên vẽ lên chính mình. Xác nhận mặt cùng chính mình không đồng dạng sau cũng không nói thêm gì. Trực tiếp nhắc nhở Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari. Ngạch, Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari nghe vậy cũng là hai mặt nhìn nhau. Sau đó liền phi thường nghe lời lật lên trang sách. Rất nhanh hai cái nữ hài tử đã tìm được cùng chính mình không sai biệt lắm nhân vật hình tượng. Hơn nữa tình huống cũng cùng Misaka Mikoto còn có Shirai Kuroko không sai biệt lắm. Chỉ là cách ăn mặc hình tượng bên trên có chút giống như... Nhưng là mặt lời nói đều bị Sagiri cố ý vẽ thành đáng yêu hình. Thế là, tiếp xuống, xác nhận nguyên vẽ lên hình tượng hẳn là sẽ không đối với mình bốn người tạo thành cái gì đại phiền. Toái về sau, bốn cái nữ hài tử liền hai hai phân tổ. Không kịp chờ đợi nhìn lên tiểu thuyết văn tự. Cảm tạ quang lâm, xin đi thong thả, ban đêm, đưa tiễn đại bộ phận khách nhân về sau. Takasago Tomoe quan sát một chút nhà mình tiệm sách, phát hiện chỉ có Misaka Mikoto bốn cái nữ hài tử còn đợi tại tiệm sách bên trong. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm tiểu thuyết tại cái kia nhìn. Cũng là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó liền đi tới bên cạnh của các nàng đuổi các nàng đi về nhà. Ta nói, các ngươi chẳng lẽ liền không thể chú ý một chút thời gian sao? Hiện tại cũng mấy giờ rồi? Ta cái này đều muốn đóng cửa. Hở, đều đã trễ thế như vậy sao? Nghe được Takasago Tomoe lời nói về sau, Uiharu Kazari nhấc lên đầu nhìn một chút ngoài tiệm sắc trời. Hơi kinh ngạc hô, đương nhiên, hiện tại cũng đã, ghê tởm a. Trong lúc Takasago Tomoe muốn đem thời gian nói cho các nàng biết thời điểm, đột nhiên liền phát hiện Misaka Mikoto đưa trong tay tiểu thuyết một thanh đập tới trên mặt bàn. sau đó gấp cắn răng nghiến lợi đứng lên. Ghê tởm, Han Yu tên hỗn đản kia đều đang viết gì đồ vật loạn thất bát tao. Đúng đấy, Han Yu-kun cũng quá đáng. Nghe được Misaka Mikoto la lên, Satan Ruiko cũng thuận thế phối hợp với hô to lên. Ai, Takasago Tomoe xem xét các nàng cái này tư thế, cũng là cảm thấy vô cùng đau đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.